Chương 973, Chiến võ đạo huyền, hạ. Hiện trường đột ngột trở nên yên tĩnh, chết bình thường yên tĩnh. Toàn bộ quá trình mặc dù phát sinh rất nhanh, nhưng dù sao đều không phải là người bình thường, còn là thông qua tàn ảnh phân tích ra hai đại thiên kiêu giao thủ tình huống. Kết quả lại là, Thạch Tiểu Nhạc hơi chiếm thượng phong tại võ đạo huyền ỷ vào thân phận mình, ở trên cao nhìn xuống điều kiện tiên quyết, kết quả này, không hiểu để ở đây tất cả đại hạ giang hồ hư nguyên cảnh võ đế cảm thấy xấu hổ. Nhất là còn có Thạch Tiểu Nhạc câu nói kia, càng giống là một bàn tay, hung hăng phiến tại võ đạo huyền trên mặt, vậy phiến tại cái kia chút ủng hộ võ đạo huyền, xem nhẹ Thạch Tiểu Nhạc mặt người bên trên. Ha ha ha, xác thực, không phải là cái gì người đều có tư cách cùng Thạch Thiếu Đế phân cao thấp, trước đó, một ít người vẫn là chiếu soi gương A một màn này lệnh Nhan Tam phá lệ thoải mái, mười phân giải khí mà cười to nói. Nhan Đại cùng Nhan Nhị mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng là khó nén dáng tươi cười. Thân là đại hạ võ giả, nhưng phóng nhãn phần lớn là hãm hại, la nhờ nha tờ hàng người, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc, đứng ở bọn hắn một bên, bọn hắn sớm đã đem Thạch Tiểu Nhạc trở thành người một nhà. Võ đạo huyền sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, chiến trong chốc lát, phong khởi vân dũng, sấm sét văng rội, một cỗ cường đại đến vô biên tự nhiên ý vị, lấy núi kêu biển gầm chi thế quét sạch Thạch Tiểu Nhạc. Xuân nộ kiếm hướng phía trước một chỉ, Thạch Tiểu Nhạc đối diện mà lên. Bàng trời cao kịch chấn, từng đạo cường độ thấp vết nứt đồng thời xuất hiện, lại không phải hiện lên hình ma nở dê nhê nở khuyết tán, mà là giống sớm dự chôn đường cong bình thường, đem hư không chia làm vô số quy tắc ô vông. Ý vị này hai đại thiên kiêu lực không chế, đồng đều đạt đến đăng phong tạo cực địa vị, cho dù đụng phải có thể chịu được đo sư cờ cường địch, khí tức vẫn không có mảy may hỗn loạn, đồng thời vậy chứng minh, hai người lực lượng đều tới gần nhân cảnh võ đế cực hạn. Phong vũ cấp hành mưa to gió lớn giao thế xuất hiện, mỗi một sợi phong, mỗi một giọt mưa, đều là vô cùng ngưng tụ cương khí, có được xuyên thủng trăm tầng sóng lực lượng đáng sợ, lít nha lít nhít phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Phong chi nộ không tránh không né, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một kiếm vung ra, ngàn vạn tia kiếm hóa thành vòi rồng, như là vô số cối xay thịt lẫn nhau quái, phát ra để lòng người run lên kéo kẹt tâm thanh. Mỗi trong nháy mắt không biết cùng mưa to gió lớn va chạm bao nhiêu lần, chỉ biết hình thành hỏa hoa, che giấu phương viên 50.000m, người quan chiến chớ không tránh lui, an y địa cung cấp chiến trường. Lần thứ nhất cùng võ đạo huyền giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc có nhiều giữ lại, lần thứ hai, lại bởi vì cứu vớt vong lão bá mà bỏ lỡ. Đây là lần thứ ba, Thạch Tiểu Nhạc không còn giấu dốt ý nghĩ. Bởi vì đến một bước này, quá mức giấu dốt đã không cần thiết. Thạch Tiểu Nhạc duy nhất cờ ơn làm, chính là triệt để đánh ngã đối phương, không vì hai đại vương triều giang hồ tôn nghiêm, chỉ vì chính mình, cũng vì nhan ra. Hoa. Một tầng như khói như sương ảo giác khí tức, tại dư ba khí kình còn chưa tiêu tán trước, liền thay thế tự nhiên chi khí cùng phong chi kiếm đạo, không kiêng nể gì cả hướng bên ngoài trải tán. Một chút hư nguyên cảnh võ đế chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác choáng đầu hoa mắt. Giống như là muốn lâm vào không ngừng không nghỉ trong ảo giác, lại không có thế thanh tỉnh. Mười thành sơ kỳ, không, mười thành trung kỳ huyễn chi võ đạo, ta thiên sao có thể có thế, hắn là thế nào làm được một người, nếu có thể tại 60 tuổi trước, đem một môn đỉnh cấp võ đạo lĩnh hội đến 11 thành trung kỳ, hoặc là đem một môn nửa trí tôn võ đạo lĩnh hội đến 10 thành trung kỳ, dùng kỳ tài ngút trời đều không đủ lấy hình dung. Võ đạo huyền chính là loại người này. Nhưng là giờ phút này, hắn phong thái triệt để bị Thạch Tiểu Nhạc ha tờ hờ ập tờ xuống, ai có thể nghĩ tới, tại đem phong chi kiếm đạo lĩnh hội đến 10 thành trung kỳ đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc lại đem huyễn chi võ đạo lĩnh hội đến 10 thành trung kỳ. Người này thiên phú, quả thực là coi trời bằng vùng chỉ là đường nhỏ, há có thể ảnh hưởng ta võ đạo huyền mày rậm dương lên, tại tự nhiên võ đạo ra chỉ dưới, phong tơi hắn huyễn chi khí tức lập tức như băng tuyết gặp canh nóng, cấp tốc tăng giã. Giống nhau cấp độ dưới, nửa trí tôn võ đạo đủ để nghiền ép đỉnh cấp võ đạo. Nhưng võ đạo huyền còn chưa kịp thở phào, liền cảm thấy đầu nào choáng váng, động tác không khỏi trì trệ. Không tốt, phong lôi đao hậu gấp đến độ kêu to. Nàng thấy rõ ràng, huyễn chi khí tức cũng không biến mất, chỉ là từ sáng chuyển vào tối, dung nhập tự nhiên võ đạo bên trong. Phong lôi đao hậu không thể nào hiểu được, vì sao A Thạch Tiểu Nhạc thi triển huyễn chi võ đạo có thế mạnh như vậy. Nàng làm sao biết? Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực thiên hạ vô song, phối hợp huyễn chi võ đạo, uy lực nhưng không kém cỏi phong chi kiếm đạo. Phong Chi Thương tận dụng thời cơ, thi triển thập trụ đại thừa công đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm giơ cao, Huyền Chi Võ Đạo tại từng chương nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, cấp tốc chuyển hóa thành Phong Chi kiếm đạo, lực bổ xuống. Bàng tự nhiên hư ảnh bị cắt nát, Võ Đạo Huyền thân thể không bị khống chế địa rút lui mấy ngàn mét, sắc mặt rốt cục căm trầm. Liền kém một chút hắn liền thụ thường, nếu không có phản ứng được nhanh, hắn tại trước mắt bao người, cơ hồ đã thua ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Từ xuất sinh đến bây giờ, hắn chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã ta, là bất bại, càn khôn tại tay ta hai con ngươi phun lửa, Võ Đạo Huyền tay trái bóp quyền ấn, tay phải bóp chỉ ấn, quyền chỉ đồng xuất. Chỗ khác biệt là, quyền ấn diện hóa ra âm dương ngũ hành, chỉ ấn thì biến thành phong vũ lôi điện, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng vừa mới xen lẫn, thẳng lệnh thiên địa biến sắc, mãnh liệt đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đây cũng không phải là nhất tâm nhị dụng đơn giản như vậy, mà là lấy tự nhiên võ đạo, đồng thời biến ảo ra nhiều loại võ đạo. Đám người không khỏi ngược lại quất khí lạnh, đây là người có thể làm được sự tình sao? Mặc dù chỉ là biến ảo, nhưng nếu không có đối nhiều loại võ đạo cấp độ sâu lý giải, như thế nào xử được cái này? Ngay cả Nhan Ngọc Sai, Nhan Đại bọn người cũng cau mày lên. Không hề nghi ngờ, Võ Đạo Huyền xứng với hắn tên tuổi, giờ phút này thi triển ra chiêu thức, xa không phải lúc trước có khả năng so. Nhưng càng làm cho người ta giật mình còn ở phía sau. Đón Võ Đạo Huyền thế công, Thạch Tiểu Nhạc tay trái huy kiếm, là phong kiếp kiếm pháp, tay phải vô tay, lại là lấy hảo chi võ đạo thôi động thập trụ đại thừa công. Nếu Võ Đạo Huyền là lấy một loại võ đạo, mô phỏng nhiều loại võ đạo, như vậy Thạch Tiểu Nhạc liền là chân chân chính chính đồng thời thi triển hai loại võ đạo. Oanh bàng bàng bàng một lát hô hấp ở giữa, bầu trời không biết nổ tung bao nhiêu lần. Hai đạo bóng dáng đông nhiên ở bên trái, đông nhiên hướng pha y, trước một khắc vẫn là đầy trời hư ảnh, sau một khắc lại hội bỗng nhiên thanh không. Ba loại hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự cường đại võ đạo chi khí không ở va chạm, nổ tung đoá đoá đạo vận chi hoa. Đám người thấy không kịp nhìn, rõ ràng chỉ là thời gian qua một lát, nhưng thật giống như qua cực kỳ lâu. Trên thực tế, cái này cảm nhận cũng không sai. Phổ thông hư nguyên cảnh võ đế, trong nháy mắt ra chiêu mấy trăm cái cũng không phải việc khó, mà giống Thạch Tiểu Nhạc cùng Võ Đạo Huyền loại cao thủ này, xuất thủ dưới ngàn đều rất bình thường. Vừa rồi nhìn như rất ngắn, hai người thực tế đã qua mấy ngàn chiêu. Võ Đạo Huyền, có thể đánh thắng kỳ lần sau địa diệt đao hoàng hai tay ôm ngực, trước ngực hoành một thanh đao, nhìn không chuyến mắt, đứng bên người đồng dạng hết sức chăm chú âm dương võ đế. Âm dương võ đế tựa như không có nghe được hắn lời nói, sau một lúc lâu, mới lắc đầu cười khổ nói, ta âm dương huyền cảm giác, đối mặt siêu việt ta cao thủ, căn bản không có tác dụng, cho nên ta không cách nào phán đoán. Hơn hết Võ Đạo Huyền đủ loại thủ đoạn, còn chưa thi triển, mà kỳ lân vậy có rất nhiều át chủ bài, ta nhìn, đại khái 5 năm điểm A 5 năm điểm sao địa diệt đao hoàng nheo mắt lại, đáng tiếc mặc dù hắn đem hết toàn lực, vậy không cách nào thấy rõ hai đại thiên tiêu tất cả đối chiêu tình huống. Nhật kiếp thiên trên bầu trời, tiêu tán tự nhiên võ đạo chi khí bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành một vòng huyết hồng sắc mặt trời, Võ Đạo Huyền đứng tại phía dưới, toàn thân lực lượng không ngừng đưa vào trong đó, đưa tay liền quăng về phía Thạch Tiểu Nhạc. Tạch tạch tạch tựa như thiết cầu đụng vào pha lê không gian, tại huyết hồng sắc mặt trời trùng kích vào, hư không trở nên yếu ớt không chịu nổi. Thật mạnh sát chiêu, cho dù cách xa 50.000m, đám người y hải nguyên có thể cảm giác được bốn phía kịch liệt rung động. Điều này đại biểu chiêu này lực lượng phóng xạ vượt qua 50.000m, cái này là công tử ra ba cái liên hoàn sát chiêu một trong. Ta nhìn ngươi làm sao cản, coi như chặn lại chiêu thứ nhất, vậy tuyệt đối ngăn không được tiếp xuống hai chiêu. Phong Lôi Đao Hậu nết miệng lên. Ngoại trừ nàng và Phổ Lão, chỉ sợ không có ai biết, Võ Đạo Huyền ân sư, vị kia đại hạ vương triều nhân vật truyền kỳ, từng tại cùng cảnh cùng Võ Đạo Huyền từng có một trận chiến. Cần biết cái kia đám nhân vật, cho dù áp chế cảnh giới, cũng vô pháp trừ khử rất nhiều cảnh giới cao mới có ưu thế, nhưng tại dưới tình huống đó, cũng vô pháp thuận lợi tiếp được liên hoàn ba chiêu, sau đó càng là tán thưởng, chiêu này nhưng xếp ở và hoi nhân bảng trước 10. Đây là khái niệm gì? Cần biết nhân bảng, ghi chép đại hạ vương triều mấy ngàn năm qua tất cả mọi người cấp sát chiêu, trong đó đại bộ phận điểm sát chiêu, đến từ môn phái truyền thừa, bởi vì chỉ có đời đời hư nguyên cảnh võ đế sửa đổi không ngừng, mới có thể làm sát chiêu từ từ hoàn mỹ. Đứng hàng thập đại, cơ hồ liền là cùng cảnh vô địch biểu tượng. Nhưng cái này liên hoàn ba chiêu, lại là Võ Đạo Huyền bản gốc Phong Lôi Đao Hậu cũng biết, đã trải qua Thiên Vương Lăng tẩm một nhóm, võ đạo huyền cảm ngộ càng sâu, liên hoàn ba chiêu uy lực tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Nàng tuyệt không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể tiếp được. Phong Thần Vũ huyết hồng sắc mặt trời đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc không dám khinh thường, kiếm hoa rồng quyển, sử xuất phong kiếp kiếm pháp bên trong mạnh nhất một thước. Tiếng vang bên trong, huyết hồng sắc mặt trời bị cắt mở, nhưng cũng chính là lúc này, hai bên nửa vòng tròn đột ngột kéo dài, tạo thành nguyên hồ, lấy càng nhanh chóng hơn độ bạo cắt về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đột dưới tóc, chín thành người còn chưa kịp phản ứng, hai đạo phong lợi nguyệt cùng đã đến Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, đem hắn mở ra. Tiếng kêu sợ hãi còn chưa vang lên. Võ đạo huyền nửa thức chỗ, Thạch Tiểu Nhạc hiện hình, trực tiếp lại là một cái phong thần vũ, trong nháy mắt đem võ đạo huyền bao phủ. Chính là đại huyền vô hình kiếm thức thứ ba, bán xích kính. Nhật Nguyệt song quy mắt thấy võ đạo huyền muốn thua, thời khắc mấu chốt, vô hình tự nhiên chi khí từ hư đến thực, một vòng huyết dương tại thiên, một vầng loan nguyệt trên mặt đất, đồng thời chiếu hướng võ đạo huyền, lệnh khí thế của hắn trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực kỳ trình độ kinh người, kiếm khí vừa mới tới gần, cơ hồ liền bị cố khí thế này suy yếu hơn phân nửa. Cái gì đứng tại một hậu bên cạnh không bờ đường hoàng nhịn không được kinh hãi. Lấy hắn nhãn lực, tùy tiện liền có thể nhìn ra, chiêu này cùng võ đạo huyền hoàn mỹ phù hợp, nên là hắn tự sáng tạo, bất khả tư nghị nhất là, chiêu này huyền diệu còn muốn vượt qua mình sáng tạo nhân cấp sát chiêu. Có lẽ, đủ tư cách trùng kích trước 10 khó có thể tưởng tượng, một cái vẫn chưa tới hư nguyên cảnh người có thế làm đến bước này, cái này làm như thế nào cản giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.